Mộng xưa mây khói, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Cố Ngọc sảy thai nhanh chóng truyền đến ta. Chu Lan hết sức giận dữ và ra lệnh tra kỹ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi tra lại, người ta phát hiện rằng chỗ bánh ngọt Tề Phi đem tới có thứ gì đó bất ổn. Vốn dĩ Chu Lan không muốn trừng phạt Tề Phi vì Tề tướng quân. Nhưng thái y khám ra rằng Cố Ngọc có thể sẽ không thể mang thai nữa. Chu Lan tức giận tống Tề Phi vào lãnh cung, cách trước Tề tướng quân. Trong triều mọi người nhất thời sợ hãi, sợ làm phật ý Chu Lan. Tứ hoạt tử khá nhanh, gần đây đã thu nạp thêm rất nhiều người. Chỉ là Tề tướng quân vẫn chưa bị ban chết. Điều này khiến ta có chút kinh ngạc. Ta luôn cho rằng Chu Lan yêu Cố Ngọc đến tận xương tủy. Yêu đến mức có thể G.I.E.C. Cố Chỉ Khê. Tướng quân một nước, chỉ vì nàng ta, không ngờ hắn chỉ yêu quyền lực địa vị mà thôi. Hiện tại chỉ còn lại Tôn Thượng Thư, cách chương.